Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, tâm linh trò chuyện. Gardevoir, Clea tiến hóa thành Gardevoir rồi. Điểm này đừng nói Misty rồi. Chính là đạo tuệ cũng không có nghĩ đến. Sớm định ra có thể ở liên minh đại hội trước Evolve cũng đã là cảm ơn trời đất. Không nghĩ tới cư nhiên. Gardevoir, đạo tuệ hô, người xuyên tựa như lễ phục dạ hội quần áo. Kiểu tóc thay đổi, vóc người mạn diệu, ngoại hình mỹ lệ, xinh đẹp, phóng khoáng. Đây chính là được khen là siêu năng nữ hoàng siêu năng lực hệ Pokemon. Gardevoir, Evolve, đối với toàn phương diện đều là cái tăng cường. Mà đương nhiên là, Gardevoir niệm lực, Confusion, càng thêm lợi hại. Nàng không còn là phiêu phù ở giữa không trung, mà là đứng ở rồi trên mặt đất. Gardevoir vẫn là duy trì phát ra niệm lực, Confusion, trạng thái, chỉ bất quá. Nàng trương khai hai tay hướng về phía trước mặt Kadabra, có thể dùng mục tiêu tiến một bước tập trung. Răng rắc, Kadabra bên người mặt đất tan vỡ. Sabrina hai mắt hiện lên khắc sâu hồng mang, liền mang Kadabra cũng là trọng lực tráng, ở Gardevoir cùng Kadabra ở giữa, thậm chí còn toàn bộ chiến đấu trường mà, thậm chí là đang chiến đấu nơi sân bên ngoài đạo tuệ. Misty, Sabrina đều là bị ảnh hưởng. Misty cảm giác thân thể nặng nề, bất ngờ không kịp đề phòng suýt chút nữa bị áp đảo trên mặt đất. Đạo tuệ đối với điểm ấy áp lực biểu thị không có gì. Mưa bụi dù sao cũng là từ 3 tháng lớn mà bắt đầu rèn đúc. Cho tới bây giờ 11 tuổi rồi. Cường độ thân thể nhưng là không nhất thiết Tốt, tới kết thúc chiến đấu Đạo tuệ thấp giọng nói. Hai tay hợp lại cùng nhau. Thông thạo kết liễu vài cái ấn. Sau đó nhắm ngay Kadabra. Tiên pháp. Narakumi no Jutsu. Ông. Niệm lực. Confusion. Phát ra duy trì ở tại một cái răng co giai đoạn. Vô luận là bất kỳ bên nào. Hơi chút giảm bớt một ít đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Bị nhịn rơi thấy chúng mục tiêu Kadabra gặp được nó sợ nhất một màn. Trực tiếp đưa đến niệm lực, confusion, gián đoạn, Gardevoir tuy là kỳ quái, thế nhưng xuất hiện ở trước mắt cơ hội nàng cũng sẽ không buông tha Niệm lực, confusion, như bài sơn đảo hải đánh vào Kadabra trên người. Kadabra hét thảm một tiếng, toàn bộ bị trực tiếp đẩy ra chiến đấu trường mà, vẫn đưa đến tít ngoài rìa nơi đó, oanh đánh vào trên tường, ngạch. Sabrina cùng Kadabra tâm linh là hỗ thông. Kadabra tâm tình cảm hóa đến rồi nàng. Khẽ kêu một tiếng. Nàng ôm đầu ngã ngồi trên mặt đất. Bất khả tư nghị. Cư nhiên đánh bại Sabrina. Misty còn chưa kịp phản ứng tỉ thí thế nào tái một cái liền phân ra thắng bại đâu. Liền nghe được bên người vang lên cái thanh âm này. Sau đó mới là chợt phát hiện bên người người kia. Cái này. Vị đại thúc này. Người chừng nào thì tới Không phải, không đúng, làm sao chưa từng động tĩnh đâu. Đạo tuệ lấy lại bình tĩnh, đi vào chiến đấu trường mà. Sờ sờ Gardevoir đầu, Gardevoir ánh mắt cao hứng cong lên nguyệt nha. Cười, tiếp lấy đạo tuệ tới gần đến rồi Sabrina trước mặt. Ta thắng, dựa theo nói xong, cho ta huy chương Vẫn còn ở ôm đầu rất nhỏ thở dốc Sabrina nghe vậy. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi xử trá. Cái này cũng có thể từ ngươi nói sao? Đạo tuệ không nói. Chúng ta 8 lạng nửa cân có được hay không? Ai nói không phải thì sao? Cái này Sabrina thật đúng là không có tự giác Chầm mặc có mấy phút. Sabrina lấy ra huy chương. Cứ như vậy. Đạo tuệ thu được Saffron City đạo quán huy chương. Mà coi là phía trước. Hắn hiện tại đã có 4 miếng huy chương. Chỉ cần lại thu được 4 miếng là có thể thu được tham dự liên minh đại hội tư cách. Đương nhiên ở trước đó trước tiên cần phải đem 6 con Pokemon con số cho bổ toàn. Nhưng lại trước phải lên làm Cerulean City đạo quán huấn luyện ra mới được. Reshiram, Zekrom tùy chọn một. Đạo tuệ nhưng là vô cùng trông mà thèm Đạo tuệ, vừa mới chuyện gì xảy ra? không phải còn ngang sức ngang tài sao? Làm sao đột nhiên? Cái kia a, chắc là Gardevoir Evolve, lực lượng chiếm được tăng cường. Lại vừa vặn Sabrina Kadabra bị cảm sơ sẩy đưa đến a. Hơn một giờ sau, ở Pokemon Center khôi phục Gardevoir thể lực về sau, thu được huy chương đạo tuệ không có ngừng lưu. Trực tiếp là mang theo Misty xuất phát, đi trước trạm kế tiếp mục đích, cũng chính là Celadon City. Nơi đó nhưng là có Celadon City đạo quán AH. Mặt khác nếu như nước hoa không tệ, đạo tuệ cũng chuẩn bị đi lên một điểm. Cho dù là thân này có mùi thơm của cơ thể rồi, thế nhưng chính cô ta ngửi không thấy a. Mùi thơm của cơ thể loại vật này đa số đều là người khác nghe thấy. Muốn hỏi đạo tuệ vì sao như thế thích đánh phẫn chính mình, điểm tô cho đẹp chính mình, đó là đương nhiên là bởi vì cho mình nhìn a. Thân này hoàn mỹ, làm cho đạo tuệ có điểm tự luyến khuynh hướng. Mặc xem y phục, ăn mặc thật xinh đẹp. Sau đó soi gương vừa nhìn, a, cảm giác tâm tình đều thay đổi tốt hơn. Mặc dù không có nữ bằng hữu, bất quá dưỡng thành chính mình thì tốt rồi nha. Vừa vặn thân thể này bị hệ thống điều dưỡng như thế tịnh, không cố gắng đối đãi liền thật là quá phí của trời. Là thế này phải không? Nghe đạo tuệ giải thích, Misty luôn cảm thấy trong đó có cái gì ẩn tình ai. Chính là cái này bộ dáng. Đúng hay không? Gardevoir, Pikachu. Đúng vậy, Pikachu. Đạo tuệ trên mặt cười đứng im. Misty ngây ngốc, vừa mới có một rất trong veo thanh âm vang lên ở trong lòng của hai người. Cũng không phải là lỗ tai nghe được, mà là trong lòng vang lên, trực tiếp quanh quẩn ở trong lòng. Gardevoir, vừa mới là ngươi dùng tâm linh trò chuyện đúng không? Đạo tuệ hưng phấn nhìn Gardevoir. Ân, Gardevoir nhẹ nhàng gõ đầu. Oa, quá tuyệt vời. Đạo tuệ một cái nhịn không được nhào tới, ôm lấy Gardevoir. Gardevoir 1m6, đã là cao hơn đạo tuệ rồi. Như vậy ta cũng liền có thể đi qua ngươi nghe hiểu Pokemon lời của. Pokemon có cao vô cùng trí tuệ. Thậm chí là có chút Pokemon chỉ số IQ nghiêm trọng siêu tiêu. Đáng tiếc là biết nói chuyện Pokemon ít vô cùng. Mà có thể nghe hiểu Pokemon người nói chuyện thì càng là thiếu. Thời gian huấn luyện lâu. Huấn luyện ra cùng mình Pokemon là có thể đi qua một ít ngôn ngữ tay chân tới tiến hành trao đổi. Nhưng là như thế nào đi nữa lộng, cũng không có nói rằng tới thuận tiện a. Tâm linh trò chuyện, Misty ngẩn ra, lập tức một tay chống nạnh cảm thán cười. Thật tốt đâu, có thể ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Địa phương tốt liền a. Theo thời gian trôi qua, đạo tuệ dần dần sáp nhập vào thế giới này. Cùng tiểu tinh linh gặp gỡ, bồi dưỡng tiểu tinh linh, cùng tiểu tinh linh thành lập ràng buộc, chung trưởng thành. Quá trình này vô cùng mỹ hảo. Dừng lại trong giây lát, đạo tuệ, Misty, cùng không có thu vào Pokemon cầu trong Gardevoir, Pikachu cùng nhau, hướng phía kế tiếp có đạo quán địa phương, Celadon City tiến phát, khiêu chiến Saffron City đạo quán, thu được huy chương, hoàn thành, thưởng cho năng lượng 50, kim tệ 50, mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Celadon City đạo quán, sau khi thành công có thể được năng lượng 50, kim tệ 50, nhiệm vụ thường ngày đó là mỗi ngày đều phải làm, chu kỳ nhiệm vụ là hết sức đi hoàn thành, mà cái đạo quán khiêu chiến nhiệm vụ nha, đó còn cần phải nói sao? Hệ thống, phải bao nhiêu tiền có thể cho ngươi giúp ta làm một chuyện đâu? Nhìn kỹ ký chủ sở nói chuyện khó dễ độ để phán đoán. Cho Sino quán quân Cynthia gửi một cái biểu kiện. Đã nói Kanto địa phương có người hình thần thú lui tới. Ở trong thần thoại từng có sống động ghi lại. Hệ thống ngươi sẽ giúp vội vàng giả tạo mấy phần tấm da dê ghi chép lạp. Hoặc là đá phiến khắc lạp. Nói chung là đem nàng cho ta đã lừa gạt tới. Phán đoán khó dễ độ. Cần ký chủ đại giới ngũ kim tiền. Chút tiền như vậy. Đạo tuệ hiện tại không nói tài đại khí thô nhưng cũng còn có thể thừa nhận. Quả quyết điểm kích xác định. Sau đó trên mặt lộ ra không đoán được cười gian. Đi ở một bên Misty kinh nghi bất định nhìn nàng. Thầm nghĩ đạo tuệ là đánh lên chủ ý của người nào.